Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 357. Thắng hiểm, nữ tử phụ vừa lên đài liền nghênh đón một trận trầm trồ khen ngợi thanh. Phía dưới nam nhân giống điên rồi dường như, phụ sinh quán có tiếng thanh quan. Trong ngày thường ngay cả sờ xuống tay cũng bị mẹ ngoa một số lớn tiền. Hôm nay rốt cục đặt tại trên mặt bàn giống cái vật dường như mặc người ra giá. Cũng không đều phải chen phá đầu. Bán đấu giá chính thức bắt đầu sau. Giá rất nhanh sẽ theo 500 lượng hô 2002. La Dực luôn luôn không có ra giá. Chính là tưởng chờ phụ thân lộ ra át chủ bài. Bên ngoài La Mân là vì La gia danh dự. Thì thực căn bản chính là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không được dân chúng đốt đèn. Trong lòng hắn nhớ thương Nguyễn Sắt Sát, tự nhiên không muốn để cho Sanh Nhi nhập phủ. Khả La Dực liền giống như ma mị dường như, phi Sanh Nhi không cưới. Hắn cũng có từ nhỏ định ra thanh mai trúc mã, là trong thành thủ phủ vạn 8000 nữ nhi vạn kiều kiều. Khả kia nữ nhân không chỉ có ngốc có thể, còn tùy hứng ương ngạnh, hai cái trong lọ mật phao đại nhân tỳ khí cũng không tốt. Vạn Kiều Kiều không giống Nguyễn Sanh Nhi như vậy ôn nhu săn sóc. Tự nhiên cùng La Dực không hợp, cho nên hắn không chỉ là muốn cho Sanh Nhi làm thiếp, mà là muốn kết hôn nàng làm vợ, chỉ là vì không quá làm trái phụ thân, mới trước nhường một bước thôi. Không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không chịu dàn xếp. La Dực rơi vào đường cùng hắn trở mặt. Trong tay tiền tự nhiên không nhiều là money khả hắn cũng tưởng tốt lắm. Phụ thân đã già đi, chuyện này hiểu rõ sao, bản thân nhất định phải hào hào bồi dưỡng chút bản thân thế lực. Không hề bị nhân cản tay, mắt thấy giá thẳng bức 3000 lượng, La Mân lại như trước không có ra tay. La Dực ấn không chịu nổi, trong lòng bàn tay đều ra mỏng manh một tầng hãn. Lục Triều cùng Thôi Ngọc đãi từ một nơi bí mật gần đó. Bọn họ nơi này mặc dù không là cái gì hảo vị trí, nhưng vừa đúng có thể đem ghế lâu cùng trên đài đều chiếu cố đến. Mọi việc đều thuận lợi, nhất cử nhất động đều thu hết đáy mắt. Ta mới vừa nghe Nhược Liễu nói, La Mân cùng hắn cha trước sau cưới phù sinh quán tam vị cô nương. Nói là cưới, thì thực đều là ở phủ ngoại khác mua tòa nhà an trí. La gia mặt ngoài không được kỹ nữ nhập phủ, trên thực tế người người nhi háo sắc đến cực điểm, mà mọi người hiểu trong lòng mà không nói, đều biết đến phủ sinh quán đương gia cô nương ngày sau nhất định là thành chủ gia nhà kề. Cho nên đều kính nhi viễn chi, nói như vậy, Nguyễn Sắt Sát không là đầu bài, không là... Cũng là thanh quan, nhưng thanh quan cùng thanh quan bất đồng, có vừa mới bắt đầu chỉ bán nghệ không bán thân, sau này cũng liền theo, cũng có thể đề bạt đi lên, tỉ như Sanh Nhi, về phần này đó đương gia cô nương tác dụng ở đâu. Nhược Liễu cũng không rõ ràng, về phần là Nguyễn Sắt Sát chưa nói, vẫn là bộ không đi ra, ta cũng không biết còn có một chút. Kia ba cái cô nương trên cơ bản cũng không ra nửa năm sẽ chết. Ta phỏng chừng liền là vì vậy nguyên nhân, cho nên Nguyễn Sắt Sát không muốn gả đi qua, hai người đang nói. Bỗng nhiên nghe thấy có người hô lớn một tiếng, 4000 lượng, mới vừa rồi còn náo nhiệt kỹ quán bỗng nhiên liền an tĩnh lại. 800 lượng mua cái câu lan nữ tử đã là thiên giới. Hiện tại thét lên cao như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều chỉ tính toán xem náo nhiệt, La Dực kêu hoàn, trên đài Nguyễn Sanh Nhi cơ hồ liền muốn khóc ra, nàng phía trước xem đối phương luôn luôn không hề động tĩnh. Con tưởng rằng hắn bội bạc, phía trước này đều là lừa bản thân, cũng may tứ cô nương nói không sai, La Dực người này cùng hắn cha không giống với, coi như là có chút lương tâm ni thả cô nương cũng từng nói rõ. Chẳng sợ bản thân tiếp nhận của nàng vị trí, chỉ cần ở phù sinh quán một ngày, sớm muộn gì luân vì thành chủ đồ chơi. La Dực mặt trên còn có hai cái ca ca, một cái so một cái xấu, còn một cái so một cái vô liêm sỉ. Vạn nhất bản thân dừng ở kia hai người trong tay, đánh giá so phía trước ba cái tỷ tỷ tử còn muốn càng mau mau. Dứt khoát đem nghĩ ngang, tình nguyện cãi lại mẹ. Xanh Nhi cũng tưởng vì bản thân bác nhất bác. Thời gian một phần một giây đi qua. Trên đài dưới đài một đôi si tình nhân cảm giác như là qua một đời dài như vậy. Ngay tại bọn họ cho rằng sự thành thời điểm. Lầu hai xương phòng đột nhiên truyền ra đến một đạo can câm giọng nam. 5.000 lượng, La Dực trong lòng lột bột một chút. Tuyệt vọng cảm giác dũng lần toàn thân. Trong đầu liền chỉ có một thanh âm. Xong rồi, bản thân ngỗ nghịch phụ thân. Ngày sau khẳng định vô pháp kế thừa thành chủ vị. Mà Xanh Nhi bị đuổi về phù sinh quán làm ngũ cô nương. Hai người đời này đều không có khả năng ở cùng nhau. Nguyễn Xanh Nhi cũng mộng. Nàng ngẩng đầu nhìn xem trong xương phòng nhân. Cách mành đều có thể cảm giác được tỷ tỷ vô lực. Nguyễn Sắt Sắt thân thể kịch liệt run lên một chút. Nàng cấp La Dực thấu vừa khéo cũng là 5.000 lượng. Bởi vì có người trước tiên vì nàng tham sáng tỏ La Mân khẩu phong. Nói đúng không hội hoa cao như vậy giá đi chuộc một cái kỹ nữ. Thay lời khác nói, Nguyễn Sắt Sắt ở trong lòng hắn không đáng giá nhiều như vậy tiền. Lúc này xem ra cũng là sai lầm rồi. Nàng ở đối phương chỗ kia đáng giá thật. Đắt tiền chính nàng đều không đủ sức. Nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. La Mân cười đến đắc ý. Cúi người ngay tại Nguyễn Sắt Sắt trên mặt hôn một cái. Trên người mùi hôi đánh úp lại. Nữ tử kém một chút liền phun ra. Tứ Nhi a, người đến cùng còn là người của ta. Mắt thấy phía dưới không người lại ứng. Trên đài người chấp hành nhìn thoáng qua trong xương phòng mẹ. Chuẩn bị tuyên bố kết quả. Chậm đã. Ta ra 5.100 lượng, vốn đã buông tha cho La Dực bỗng nhiên mở miệng. Một đôi mắt trừng lão đại, phảng phất nếu là lại có người dám hướng lên trên kêu. Hắn thật sự liền muốn chém chết đối phương. La Mân nghe vậy cả kinh, hắn không phải là không có càng nhiều hơn tiền, mà là đối La Dực ra tay tỏ vẻ hồ nghi. Dù sao con trai trong tay có bao nhiêu tiền. Còn có Nguyễn Sắt Sắt trong tay có bao nhiêu tiền hắn đều nhất thanh nhị sờ. Nhất thời không khỏi kinh hãi. Kết quả là ai lậu khẩu phong cho bọn hắn. Gọi bọn hắn nhiều chuẩn bị bạc xuất ra. Vẫn là La Dực ở bên ngoài có cái gì sản nghiệp. Là bản thân không biết. Thừa dịp này đương khẩu. Nguyễn Xanh Nhi cắn răng đối với cái kia người chấp hành nói. Còn không mau tuyên bố. La công tử thắng. Lại trễ một bước. Cẩn thận tứ tỷ tỷ lột da của ngươi ra tình huống bỗng nhiên thay đổi. Kia gã sai vặt nhất thời cũng phản ứng không đi tới. Tất cả những thứ này cùng phía trước mong muốn hoàn toàn bất đồng. Biến thành tất cả mọi người trở tay không kịp. Bàng, chiêng trống vang lên, bán đấu giá từ đây kết thúc. Xanh Nhi cơ hồ theo trên đài nhảy tới La Dực trong lòng. Hương sen cùng cuối thu cũng cao hứng hỏng rồi. Ngay cả mẹ sắc mặt cũng đành phải vậy. Ông Nguyễn Sắt Sắt nói. Cô nương mừng rỡ, cô nương mừng rỡ, nữ tử ở giây lát trong lúc đó đã trải qua theo sinh đến tử chuyển biến. Trên mặt vẻ mặt vẫn là cương, cho đến khi La Mân tức giận đến phẩy tay áo bỏ đi. Mà mẹ lại đuổi theo, một hàng thanh lệ mới từ Nguyễn Sắt Sắt khóe mắt xẹt qua. Nàng cuối cùng tránh thoát một kiếp. Tuy rằng này không là cuối cùng thắng lợi, được không ngạt cũng cho nàng thở dốc cơ hội, làm cho nàng có thời gian tiếp tục vì bản thân chủ tính. Cho đến có thể thoát đi chỗ này, đạt được chân chính tự do, Lục Triều Dài thua một hơi. Hắn một phen ôm Thôi Ngọc bả vai, ít nhiều kia 100 lượng, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cứu mạng tiền A, còn lại còn có 100 lượng. Một lát có thể hào hào chúc mừng hạ, nam nhân cười cười. Cũng đi theo trầm tĩnh lại, tự đến tu la giới. Bọn họ từng bước vì gian, cũng may mỗi một lần đều có thể thắng hiểm. Nguyện chỉ nguyện hai người có thể luôn luôn đem phần này vận khí kéo dài đi xuống. Sớm ngày rời đi nơi này. Hết chương.